Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416 thiên phạt, thế giới chi hỏa chuẩn xác mà nói, là toàn bộ thế giới thiêu đốt tự thân hình thành ngọn lửa. Cũng chỉ có loại này ngọn lửa mới có năng lực đi luyện hóa cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới bị thế giới chi hỏa bao vây, trắng tinh tấm bia đá lập tức bịt kín một tầng 7 màu ngọn lửa. Không bao lâu, liền phát ra một tiếng vang nhỏ. Bia đá mở đầu cái thứ nhất văn bia thế nhưng từ bia trên người thoát ly xuống dưới. Ở 7 màu thế giới ngọn lửa bỏng cháy hạ bạo liệt mở ra, hóa thành màu trắng quang điểm phiêu ra thiên địa hỏa lò. Dung nhập này phiến thế giới bên trong, theo này cái văn bia dung nhập, toàn bộ thế giới thế nhưng lần thứ hai bắt đầu rồi khuếch trương. Càng nhiều đại lục xuất hiện ở thế giới trong vòng, làm đến toàn bộ thế giới diễn biến nhanh hơn mấy lần. Hắc hắc, quả nhiên không sai, này văn bia đều là từ pháp tắc ngưng tụ ra tới. Ta thế giới dung hợp này đó pháp tắc, không biết có thể hay không diễn biến đến có thể dung hợp thế giới nông nỗi. Thạch Thiên lẩm bẩm, tự nói, liền ở hẳn khi nói chuyện, lại là một quả văn bia từ bia đá thoát ly, ở 7 màu ngọn lửa đốt cháy hạ bạo liệt mở ra. Lần thứ hai dung nhập Thạch Thiên thế giới bên trong, theo chính mình trong cơ thể thế giới không ngừng khuếch trương. Thạch Thiên có thể điều động thế giới lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Luyện hóa văn bia tốc độ lại cũng càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền đem bia đá văn bia luyện hóa hơn phân nửa nhiều. Mà giờ phút này, toàn bộ thế giới cũng đình chỉ khuếch trương. Mặc cho Thạch Thiên đem lại nhiều văn bia luyện hóa, cũng không hề khuếch trương. Thậm chí cũng không có tái xuất hiện bất luận cái gì diễn biến. Trừ bỏ những cái đó đơn tế bào sinh mệnh ngoại, rốt cuộc không có bất luận cái gì sinh mệnh xuất hiện. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều đạt tới một loại cực hạn giống nhau. Vung tay lên, đem thiên địa hỏa lò cùng 7 màu ngọn lửa tan đi. Nhìn chỉ còn lại có thiếu nửa văn bia tấm bia đá. Thạch Thiên không cấm nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được thế giới của chính mình còn có thể tiếp tục đi diễn biến. Nhưng là giống như có một tầng vô hình lực lượng ở ngăn cản thế giới diễn biến giống nhau. Suy tư nửa ngày, Thạch Thiên cũng không có nghĩ ra cái gì ý kiến hay. Rơi vào đường cùng, chỉ phải rời khỏi trong cơ thể thế giới. Một lần nữa về tới thế giới hiện thực bên trong, hắn đem cột mốc biên giới văn tự luyện hóa hơn phân nửa. Cột mốc biên giới thân là thế giới này trung tâm, đã chịu loại này phá hư, toàn bộ thế giới tự nhiên cũng bắt đầu rồi biến hóa. Các loại thiên tai đều bắt đầu xuất hiện, một ít tinh cầu cũng bởi vậy mà sụp xuống. Tựa hồ là thế giới này phải dùng phương thức này tới phát tiết chính mình lửa giận giống nhau. Mà làm người khởi xướng Thạch Thiên, vừa xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong, ở hắn trên không, thình lình xuất hiện một mảnh lôi hải. Vô số đạo thùng nước thô lôi điện từ lôi trong biển rơi xuống, hung hăng hướng về Thạch Thiên tạp tới. Thạch Thiên ngẩng đầu nhìn trời. Trong miệng nhẹ nhàng nói, tán, giọng nói rơi xuống, những cái đó tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa lôi đình thế nhưng đột nhiên tản ra. Tựa hồ chưa bao giờ có xuất hiện quá giống nhau, mà trên bầu trời lôi hải, cũng giống như bị một đôi vô hình bàn tay to hủy diệt giống nhau. Nói là làm ngay, đây là Thạch Thiên hiện giờ cảnh giới. Tuy rằng trong cơ thể thế giới xa xa không thể cùng thế giới hiện thực so sánh với, nhưng là ở nhất định trong phạm vi ảnh hưởng thế giới hiện thực, vẫn là thực dễ dàng. Bất quá hắn hủy diệt cột mốc biên giới, thế giới hiện thực tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Tan đi lôi đình, nơi xa thái dương phía trên thế nhưng đột nhiên lao ra một cái chiều cao, vạn mễ hỏa long. Nháy mắt liền vượt qua xa xôi khoảng cách, xuyên qua tầng tầng không gian. Dương nanh múa vuốt hướng về Thạch Thiên nhào tới. Thạch Thiên thấy thế, khẽ cau mày, sau đó chậm rãi nâng lên bàn tay, đột nhiên nắm chặt, trong miệng nhàn nhạt nói: "Thế giới chi lực tụ." Giọng nói rơi xuống, hỏa long trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thân cao vạn mễ màu tím người khổng lồ. Một quyền đánh ra, trực tiếp đem này hỏa long hoàn toàn mai một. Theo sau chính mình cũng hóa thành điểm điểm ánh sáng tím tiêu tán mở ra, tiêu diệt hỏa long. Không đợi Thạch Thiên thở vào nhẹ nhõm, liền phát hiện mấy trăm nói lưu quang hướng tới chính mình vọt tới. Thạch Thiên nhìn kỹ, này mấy trăm nói lưu quang trung bao vây rõ ràng là một đám kim sắc viên châu, cũng không biết là thứ gì. Này mấy trăm nói lưu quang tốc độ cực nhanh, thực mau liền vượt qua xa xôi khoảng cách, đi tới Thạch Thiên cách đó không xa. Thạch Thiên lúc này mới phát hiện, này nơi nào là cái gì viên châu, này căn bản là mấy trăm viên tinh cầu, chẳng qua bởi vì khoảng cách quá xa, mới có thể có vẻ thể tích rất nhỏ thôi. Thạch Thiên thấy thế, không dám có bất luận cái gì đại ý, hét lớn một tiếng, thế giới hình chiếu, hiện. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên chung quanh cảnh tượng lập tức đã xảy ra biến hóa. Màu lam nước biển, từng tòa đại lục thình lình xuất hiện ở hắn chung quanh. Thình lình chính là Thạch Thiên trong cơ thể thế giới ảnh thu nhỏ. Thế giới ảnh thu nhỏ sau khi xuất hiện, mấy trăm viên sao trời cũng vọt lại đây, đánh vào thế giới hình chiếu phía trên. Khủng bố lực lượng dao động nháy mắt liền tàn sát bừa bãi mở ra, đem chung quanh hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Đường này đó năng lượng dao động hoàn toàn tan đi lúc sau, kia mấy trăm viên sao trời cùng Thạch Thiên thế giới hình chiếu toàn bộ biến mất không thấy. Ngay cả dưới chân hỏa tinh cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tại đây chàng va chạm chung hoàn toàn mai một, chỉ để lại Thạch Thiên một đạo thân ảnh phiêu phù ở vũ trụ bên trong. Thạch Thiên nhìn chung quanh, trong lòng không cấm một trận may mắn. Còn hảo hắn không ở trên địa cầu luyện hóa cột mốc biên giới, bằng không địa cầu kết cục cũng tuyệt không sẽ so hỏa tinh tốt hơn nhiều ít. Sinh tồn ở địa cầu sinh mệnh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắn liền thật thành tội nhân. Mấy trăm viên sao trời không có tiêu diệt Thạch Thiên, thế giới hiện thực thế giới chi linh hiển nhiên không muốn từ bỏ, thế nhưng lại lần nữa điều động mấy ngàn viên sao trời hướng tới Thạch Thiên tạp tới. Một bộ không làm rớt Thạch Thiên thề không bỏ qua bộ dáng. Thạch Thiên thấy thế, không muốn ở tiếp tục đi xuống, ý niệm vừa động, liền tiến vào trong cơ thể thế giới bên trong, lợi dụng trong cơ thể thế giới lực lượng ngăn cách thế giới hiện thực liên hệ. Kia mấy ngàn viên sao trời cũng ở mất đi mục tiêu lúc sau, sôi nổi bay trở về nguyên bản chính mình vị trí. Hô, thoạt nhìn luyện hóa cột mốc biên giới đích xác yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới a. Nếu là ta không có trong cơ thể thế giới, thật đúng là ngăn không được này vĩnh viễn sao trời công kích. Thạch Thiên tiến vào trong cơ thể thế giới lúc sau, không cấm cảm thán nói. Thạch Thiên nói, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, qua đã lâu, mới tự mình lẩm bẩm. Ta như thế nào không nghĩ tới, ta thế giới chỉ là một mảnh đại lục, chẳng sợ hắn có mấy ngàn cái địa cầu như vậy đại, hắn vẫn là một cái đại lục a. Chân chính thế giới hẳn là vô số sao trời a. Bất quá ta trong cơ thể thế giới đã thành hình, Như thế nào mới có thể làm hắn biến thành từng viên tinh cầu đâu? Thạch Thiên lại suy tư nói. Một lát sau, Thạch Thiên trong mắt chợt sáng lên một mạt tinh quang, mang theo vài phần kiên quyết nói. Không phá thì không xây được. Ta lúc trước tinh thần không gian bị hủy mới hình thành thế giới. Hôm nay liền lại đến một lần, vừa nói. Thạch Thiên một bên nâng lên bàn tay, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, trong miệng nhẹ giọng nói, tán, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng theo hắn thanh âm vang lên, toàn bộ thế giới thế nhưng bắt đầu rồi phân giải, hóa thành vô số điểm màu sắc rực rỡ quang điểm lượn lờ ở Thạch Thiên chung quanh. Đương toàn bộ thế giới toàn bộ phân giải hoàn thành lúc sau, Thạch Thiên ý thức thình lình xuất hiện ở một mảnh xương xám bên trong. Nơi này đúng là dựng dục ra trong thân thể hắn thế giới, địa phương. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.